Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, 12, vườn trường trò chơi 12. Ta, không bằng, Tiểu Chăn, Ngô Võ lẩm bẩm lặp lại Lâm Dũ nói. Sau đó lại khóc lại cười gật gật đầu. Đúng vậy, ta xác thật không bằng nàng, Ngô Võ nhớ tới cái kia quật cường hài tử. Thì thật hắn không phải thực thích Tần Chăn. Tần Tích cùng Tần Tích có thể nói là hai loại tính cách. Tần Tích như là hoa dại, liền tính đã trải qua gió táp mưa sa nhưng vẫn là có thể khai ra sáng lạn hoa tới. Nhưng Tần Chăn như là một khối lăng rác rõ ràng cục đá. Sinh hoạt đâm bị thương nàng, nàng liền phải đâm bị thương người khác, bởi vậy Ngô Võ cảm thấy loại tính cách này quá mức hại người hại mình. Nhưng liền tính như thế, Ngô Võ hắn cũng là không nghĩ Tần Chăn chết, thậm chí hắn nghĩ tới, chờ Tần Tích lễ tang xong xuôi, hắn liền từ trước, mang theo mẫu thân rời đi cái này thương tâm địa, đến nỗi Tần Chăn, hắn sẽ mỗi tháng cho nàng một bút sinh hoạt phí, thẳng đến nàng thành niên, nhưng không nghĩ tới, ngay cả Tần Chăn cũng, Tiểu Chăn, nàng là chết như thế nào? Ngô Võ đi viện điều dưỡng chiếu cố tinh thần không ổn định mẫu thân. Ở ngày thứ ba nhận được Tần Chăn điện thoại, người mau trở lại, tỷ tỷ nàng, đáng tiếc chờ Ngô Võ trở về thời điểm. Đã châm mơ siêu Tần Tích thi thể đã bị hỏa táng, mà Tần Chăn đầy mặt chết lặng phùng hù cho cốt đứng ở nhà tang lễ cửa nhìn hắn. Ngô Võ cũng không dám tin tưởng, người yêu cứ như vậy đã chết. Đương Tần Chăn nhìn đến Ngô Võ tới, mặt vô biểu tình đem hủ cho cốt nhét vào hắn trong tay. Sau đó liền chạy đi rồi, tâm tình nổi lên đại bi Ngô Võ tự nhiên không có theo sau. Từ nay về sau, Tần Chăn cũng liền biến mất, Lâm Dũ tự nhiên không biết Tần Chăn là chết như thế nào. Cho nên nàng chỉ có thể lắc đầu, suy xét đến Ngô Võ cùng Tần Chăn quan hệ không được tốt. Còn có hậu mặt nàng cần thiết muốn đi theo Ngô Võ cùng nhau điều tra rõ chân tướng. Cho nên Lâm Dũ lại một lần nói dối. Ta cùng Tiểu Chăn là bằng hữu. Phía trước liên tục mấy ngày làm mộng. Có thể hay không, cái gì? Ngô Võ sắc mặt không được tốt nhìn Lâm Dũ. Nghe nàng suy đoán, có thể hay không là Tiểu Chăn ở báo mộng. Báo mộng, Ngô Võ nhíu mày, ngươi không phải nói là Tiểu Chăn giết người. Kia nàng báo mộng là muốn làm cái gì? Giết người đủ sao? Nàng chân chính muốn hẳn là đem chân tướng thông báo thiên hạ đi, nói là nói như vậy. Nhưng Lâm Dũ trong lòng ngược lại cảm thấy Tần Chăn muốn kỳ thật chính là những người đó mệnh mà. Thôi, như vậy có một chút nói không thông. Ngô Võ tồn tại ý nghĩa cái gì đâu? Lâm Dũ không biết vì cái gì Tần Chăn làm nàng đi làm chính mình nhiệm vụ chi nhánh. Có điểm kỳ quái, Lâm Dũ loại này phi thường chính tam quan, thuyết phục Ngô Võ, hắn cũng không muốn đem chính mình người yêu muội muội tưởng như vậy cùng hung cực ác. Như vậy dựa theo Lâm Dũ cách nói, vì chân tướng thông báo thiên hạ liền phi thường phù hợp lẽ thường. Chúng ta ở chỗ này đoán tới đoán đi cũng không có tác dụng gì, Lâm Dũ nhìn về phía Ngô Võ ta ở chỗ này tìm mấy ngày. Cũng không có phát hiện cái gì nhằm vào chứng cứ, nếu thật sự muốn đem chân tướng thông báo thiên hạ nói. Như vậy vẫn là tự mình đi hướng Tiểu Chăn cùng Tần lão sư dò hỏi đi, Lâm Dũ một câu. Liền đem chính mình hành động đầy không còn một mảnh, tâm thần toàn bộ bị Tần lão sư tử vong chân tướng kiềm chế Ngô Võ liền tính phát hiện Lâm Dũ không. Thích hợp, cũng không kịp thâm suy nghĩ. Bản thân Lâm Dũ thân phận liền phi thường có lừa gạt tính. Một cái mùng một, cùng Tần lão sư tử vong không hề quan hệ học sinh. Xuất hiện ở chỗ này, tựa hồ cũng là bị Tần Chăn hiếp bức. Đúng vậy, Lâm Dũ tự cho là nàng cùng Tần Chăn là bằng hữu cách nói ở Ngô Võ nơi này căn bản không đứng được. Chăn, Ngô Võ tự nhận là đối với Tần Chăn vẫn là có vài phần hiểu biết. Hắn vì Tần Tích cũng từng nỗ lực muốn đi lấy lòng Tần Chăn. Được đến người yêu duy nhất người nhà tán thành, Tần Chăn tính cách, có điểm cố chấp, mà đứa nhỏ này, trừ bỏ chính mình tỷ tỷ cơ hồ không có gì mặt khác có thể người nói chuyện. Ngô Võ nhìn mắt Lâm Dũ, Nếu trong trường học những cái đó sự tình thật là Tần Chăn làm nói. Như vậy đứa nhỏ này hẳn là cũng là vô tội bị cuốn vào đi. Bị cưỡng bách tham dự chuyện này sao? Lâm Dữ hoàn toàn không biết chính mình ở Ngô Võ trong lòng đã bị coi thành một cái vô tội cuốn vào. Tiểu đáng thương, bất quá ở nàng cùng Tần Chăn là bằng hữu chuyện này thượng hai người nhưng thật ra đạt thành nhất. Chí, đó chính là hoàn toàn không có khả năng. Giờ này khắc này, Lâm Dữ trong lòng chỉ có một câu. Đó chính là, mì gói ăn ngon thật. Đúng vậy, ở Ngô Võ phát hiện vô luận như thế nào Lâm Dữ đều không muốn rời đi trường học sau. Cũng liền không có miễn cưỡng. Nhìn sắc trời tiếp cận buổi chiều. Rơi vào đường cùng hai người chỉ có thể ở văn phòng thiêu nước sôi nấu mì gói đối phó một chút. Còn có một phương diện nguyên nhân là, trường học đã xảy ra như vậy đại sự tình, Ngô Võ cũng không tính toán lúc này rời đi. Hiện tại rời đi như vậy buổi tối có thể hay không tiến vào đều là một chuyện. Cảnh sát nhất định sẽ tại đây khối giới nghiêm mơ siêu mà hắn đã gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy. Tần Tích, nhìn Ngô Võ câu được câu không chọn trong chén mặt, vốn tưởng rằng người nam nhân này yếu đuối vô năng Lâm Dữ phát hiện. Tần Tích sự tình, thật đúng là không thể nói Ngô Võ không có gì dùng. Chỉ có thể nói. Hắn ở mấu chốt nhất thời điểm không có ở Tần Tích bên người. Ngô Võ mẫu thân bệnh tình tăng thêm, Ngô Võ đi chiếu cố không gì đáng trách, chờ hắn trở về, dao kim châm đều lạnh, mà nói không chừng biết chân tướng Tần Chăn hóa thành quỷ hồn tưởng cũng là làm một mình. Hắn được đến tin tức cũng chỉ là người yêu trượt chân từ thang lầu thượng chảy xuống. Ngã chết, Nga. Còn có một tin tức chính là phía trước vì truy Tần Chăn kia hài tử. Tần Tích chân uy, từ hắn luyến ái nhật ký chung cũng biết, hắn đối Tần Tích là chân ái không thể nghi ngờ. Tổng hợp trở lên hai điều tin tức, Ngô Võ hận thượng Tần Chăn cũng không gì đáng trách. Ai, tính, đều là tin tức không đối xứng nổi a. Đúng rồi, Tần lão sư sổ nhật ký còn ở ta nơi đó đâu, Lâm Dụ ăn xong rồi mặt. Chờ trời tối thời điểm đột nhiên mở miệng, ngày hôm qua nàng chính là lật xem sổ nhật ký thời điểm nhìn đến Tần lão sư. Như vậy nói không chừng sổ nhật ký chính là nhìn thấy Tần lão sư mấu chốt đạo cụ a. A Tích sổ nhật ký, Ngô Võ nhíu mày, ha, cái kia, ta cũng tưởng từ Tần lão sư sổ nhật ký nhìn xem có thể hay không được đến tin tức sau, Lâm Dữ đây. Là biến tướng thừa nhận nàng nhìn lén sổ nhật ký. Mang ta đi, Ngô Võ mặt đều đen, phức tạp nhìn Lâm Dữ liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy hiện tại học sinh trung học như thế nào liền như vậy nhỏ mà lanh đâu. Ngươi tìm được cái gì? Cái gì đều không có tìm được, bất quá ngày hôm qua đang xem nhật ký thời điểm thấy được Tần lão sư, Lâm Dữ lời này vừa nói ra. Ngô Võ bước chân liền càng nhanh một chút, hai người cùng nhau tới rồi lầu một. Giờ phút này đã tiếp cận hoàng hôn, rõ ràng là mùa hè, cố tình hôm nay hôm qua phi thường mau, Lâm Dữ cùng Ngô Võ đều phát hiện không thích hợp, nhưng hai người vốn dĩ chính là tới tìm quỷ, phát hiện không thích hợp cũng không có quá để ý, ngươi, có đi hay không, đi đến một nửa, Ngô Võ đột nhiên mở miệng này không phải tiểu hài tử quá mọi nhà. Rất nguy hiểm mơ siêu, ngày này. Ngô Võ đã hỏi Lâm Dữ rất nhiều lần vấn đề này. Nhưng mỗi lần Lâm Dữ trả lời đều giống nhau. Lúc này đây tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lâm Dữ lắc đầu, Ngô Võ thật sâu nhìn Lâm Dữ liếc mắt một cái. Sau đó xoay người hướng về khu dạy học đi đến. Dù sao, Ngô Võ hạ định quyết định, mặc kệ có thể hay không nhìn thấy A Tích, hắn đều sẽ bảo hộ đứa nhỏ này. Bởi vì... đứa nhỏ này đều là hắn học sinh a, nhớ tới chính mình người yêu lời nói. Ngô Võ thần sắc lại là ấm áp, thật sâu hút khẩu khí. Dựa theo Lâm Dữ nói cho hắn lớp, tìm qua đi, hai người một đường không nói chuyện. Liền ở hai người đi tìm Tần lão sư sổ nhật ký thời điểm. Mặt khác hai đội nhân mã cũng theo dõi Lâm Dữ cùng Ngô Võ. Đúng là tham gia cái này phó bản mặt khác bốn người. Bọn họ nhưng thật ra không ở cùng nhau, mà là ở bất đồng khu dạy học miêu. Cầm tỷ cùng Vương ca nói tốt hôm nay buổi tối liên thủ giải quyết sao boss. nhưng ban ngày bọn họ thật là tách ra. Hai người nói tốt nửa đêm rạng sáng ở bên nhau hành động. Rốt cuộc tin tức đều trao đổi xong rồi, ước định cũng định hảo. Như vậy liền không cần ở bên nhau ghét nhau như chó với mèo. Đối, không sai, Cầm tỷ cùng Vương ca hai người xem đối phương đều là ghét nhau như chó với mèo. Đặc biệt là Vương ca, cảm thấy chính mình hy sinh quá lớn, bởi vậy xem Cầm tỷ liền càng thêm không vừa mắt. Cầm tỷ bản thân chính là cái pháo trúc tính tình, nàng nhẫn boss là đủ rồi, còn muốn nhẫn Vương ca. Thực xin lỗi, làm không được, bởi vậy, hai đội nhân mã cũng không để ý cùng nhau. Nhưng bởi vì đều có lão nhân mang đội, hai người lựa chọn địa phương nhưng thật ra không sai biệt lắm. Mơ siêu một cái là mùng một lầu ba, một cái là sơ tam lầu ba, đều cố ý đem sơ nhị vị trí không ra tới. Bọn họ thu thập đến tin tức biểu lộ, nguyên lai sơ nhị tam ban chủ nhiệm lớp bị chính mình lớp học sinh từ thang lầu thượng đẩy đi xuống. Thực bất hạnh chính là, đương trường tử vong, mà gây án nữ học sinh trong nhà có tiền có thế. Vừa đe dọa vừa dụ dỗ ở đây hai cái cùng lớp nữ sinh. Lại chuẩn bị hảo giáo phương bên kia, cuối cùng thống nhất lý do thoái thác là cái này lão sư chính mình trượt chân. Vừa lúc cái này lão sư mấy ngày hôm trước vặn bị thương chân. Hơn nữa là bé gái mồ côi cùng chính mình muội muội sống nương tựa lẫn nhau. Không người vì nàng xuất đầu, chuyện này cũng liền đè ép đi xuống. Duy nhất ngoài ý muốn là, vẫn luôn vì thế sự lo sợ bất an hiệu trưởng cấp vị kia Lý Tiệp phụ thân gọi điện thoại thời điểm. Bị vẫn luôn cảm thấy sự tình có kỳ quặc cái này lão sư muội muội phát hiện. Đối, vì giấu giếm chính mình nhận hối lộ sự thật, hiệu trưởng dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Như vậy bất luận là hiệu trưởng vẫn là vị kia có quyền thế gia trưởng đều có đối phương nhược điểm. Hai người dứt khoát liền cấu kết với nhau làm việc xấu lên. Dù sao chỉ là vô quyền vô thế bé gái mồ côi mà thôi. Đương nhiên, quá không được mấy ngày liền đã xảy ra hiệu trưởng trụy lâu sự kiện. Mà Cầm tỷ cùng Từ Xuyên đi phòng hồ sơ tra xét thời điểm. Ở phòng hồ sơ trên vách tường phát hiện Tần Chân bị sát hại khi phun tung tóe đi lên máu cùng móng. Tay khấu ra vết máu từ, đương nhiên còn có Tần Chân ở dãy ruộng gian rơi xuống học sinh hàng hiệu. Vô luận là Cầm tỷ vẫn là Vương ca, căn cứ hai cọc huyết án, lại kết hợp trường học sinh trung lưu truyền tin đồn nhảm nhí. Tự nhiên đem sự tình trải qua khâu cái thất thất bát bát. Nhưng thật đáng tiếc chính là, hai người đều cảm thấy, chân chính sao boss là Tần Tích, đến nỗi Vương ca ngày đó rõ ràng thấy được Tần Tích thực lực vô dụng vì cái gì còn có như vậy sai. Lầm kết luận là bởi vì, sao boss giai đoạn trước thực lực vô dụng, cuối cùng một ngày bạo loại sự tình, thật là quá nhiều, cho nên, hai đội nhân mã liền ở khu dạy học tĩnh xem này biến. Chờ đợi ban đêm dùng một lần đem vị này còn không có bạo loại sao boss giải quyết rớt. Hết chương.